Đấy anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Phó Thanh Dương trở về. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh, nhân vật chính của chúng ta đã sử dụng vé đổi của cửa hàng Vạn Giới đổi lấy lực lượng thái âm, nó gọi là mảnh vỡ thái âm đấy ở trong cơ thể của mình để có thể coi như là đổi lấy một cái lực lượng kinh khủng để có thể tiêu diệt được Thái Cẩm Hạc và Thư Ký Chu. Cũng vì thế mà Trương Nguyên Thanh đã bị hình thần câu diệt rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nếu mà nhân vật chính chết rồi thì chuyện gì sẽ diễn ra. Thành phố Bàng Giải, trong một gian phòng cho thuê giá rẻ ở khu vực ngoại thành, điện thoại di động của Tiểu Viên tinh một tiếng, thu được tin nhắn của vị cường giả thần bí kia. Khai đàn, hướng vãng sự vô ngân, cầu nguyện. Tiểu Viên đứng bật dậy đi ra khỏi cửa phòng đến phòng khách. Phòng khách có bày một cái bàn trải ra tơ lụa màu vàng tươi. Trên bàn là hương, lá bùa, đồng tiền, bát sứ và người rơm. Tiểu Viên thắp sáng hai cây nến thơm đỏ au rồi châm lửa tử huân hương. Sau đó cắt cổ tay để cho máu tươi giàu linh lực của thông linh sư nhỏ vào bát sứ, dung hợp cùng với chất lỏng màu đen trong bát. Tiếp theo, cô cầm bút ở trên giấy vàng, bỏ trống, viết xuống chữ vãng sự vô ngân và ngày sinh tháng đẻ. Lại lấy ra ngọc bội có khắc hoa văn tinh xảo đẹp đẽ. Làm xong tất cả những cái này, lót ở dưới thân người rơm. Tiểu Viên hai tay bấm quyết niệm chú, nhắm mắt lẩm bẩm theo thông linh sư, nguyền rủa. Giấy bùa có viết, vãng sự vô ngân và ngày sinh tháng đẻ, bỗng cháy thành tro. Khối ngọc bội kia cướp lấy linh lực của người rơm, rắc một tiếng, vỡ vụn ở trước mặt Tiểu Viên, phóng ra một cái đường hầm không gian, hình tròn. Trong đường hầm tối đen thâm trầm, không biết là kết nối tới đâu. Ở thành phố Kim Sơn, trong thế giới kính tượng, hố sâu mấy km giống như một vết thương ngầm sinh trưởng ở trên mặt đất. Mép hố sâu là một con đường tàn phá, nhà lầu sụp đổ. Loại cảm giác tàn phá này một mực lan tràn về hướng mép của thành khu. 1/3 diện tích thành thị, cấp địa đã biến thành phế tích. Đây còn là bởi vì trong vài vị bán thần, chỉ có hỏa sư lấy sức phá hoại là chứ danh. Huyễn thuật sư, thần dạ du và thủy quỷ, kỹ năng thiên hướng là việc quỷ quyệt và hung hiểm. Thành thị xi măng cốt thép của nhân loại đối với đám sinh mệnh thể siêu tự nhiên này mà nói thì quá mức yếu ớt. Dứt bỏ giá trị đạo đức hạn chế, buông tay buông chân để chiến đấu, bọn họ thậm chí có thể đánh vỡ cả một quốc gia. Chiến trường ở nơi nào thì nơi đó chính là phế tích. Mây đen bao phủ trên không của Kim Sơn thị, cuồng phong thì gào thét, mưa to tầm tã, mưa cọ rửa tòa thành thị phế tích này. Ở trên bối cảnh mưa sa gió giật, phía nam của Kim Sơn thị ảo giác liên tục sinh ra, khi thì hiển hóa ra núi cao nước chảy, khi thì là đồng cỏ rộng lớn, khi thì là núi tuyết sông băng, khi thì lại là đại dương mênh mông. Nhưng trong tiếng long ngâm, ngẫu nhiên, vang tận mây xanh, những ảo thuật này lại vỡ tan trong nháy mắt, khôi phục thành bộ dạng ban đầu của thành thị. Long ngâm của vũ sư là bài trừ tà vọng, truyền khắc ảo thuật. Mà ở phương đông, nhiệt độ cao nóng rực bốc hơi nước mưa, nung nóng đại địa. Ở trong thế giới, mưa điên cuồng, mở ra một vành đai khô hạn. Phía tây đối nghịch với phía đông, trăng tròn treo cao, mây đen đậm đặc như mực đang quay cuồng. Trong tầng mây truyền ra từng đợt quỷ khóc thê lương. Ở trên bầu trời phương bắc, một cô gái tuyệt sắc mặc quần áo biểu diễn, màu trắng có thêu hoa văn đám mây màu vàng. Sau lưng cắm đầy những lá cờ, trong tay đang cầm một cây trường thương, đứng dưới mây đen quay cuồng, tư thế oai hùng bừng bừng. Lúc này, ánh mắt của bốn vị bán thần hướng về trong hố sâu. Một vầng hào quang màu vàng suy yếu từ dưới đáy hố dâng lên. Kim Phật cao cả 100 mét từ từ dâng lên không trung. Thân thể nó nguy nga đổ sọ nhưng đã răng kín vết nứt. Kim Phật hai mắt trợn lên tràn ngập hỗn loạn, thô bạo, khát máu, phẫn nộ. Phàm là cảm xúc tiêu cực có thể nghĩ đến thì đều có thể nhìn thấy từ trong đôi mắt này. Vô Ngần Đại Sư đã nhập ma. Phía nam truyền đến giọng của nam phái huyễn thần, khó mà phân biệt già trẻ, lại chẳng phân biệt được nam nữ. Kim Phật là cảm xúc chân thật trong lòng hắn biến thành, quỷ Kim Phật liền có thể giết hắn, đừng mưu toan dùng long ngâm của ngươi đánh thức hắn, người này áp chế nhiều năm, hôm nay nước lũ vỡ đê, thần tiên cũng khó cứu. Bán thần chiến đấu giằng co 3 ngày, sau khi trải qua hỗn chiến lúc ban đầu, hình thành cục diện là 4 vị thần vây công vãng sự vô ngân. Bởi vì vãng sự vô ngân đã hoàn toàn mất khống chế, ở thời khắc mấu chốt luyện hóa, cảm xúc mất khống chế, cho nên vật phẩm huyễn thần, cắn trả, đã nuốt đi lý trí. Một vị bán thần bị hỗn loạn và tà niệm kiểm soát thì trình độ nguy hại càng lớn. Trải qua 3 ngày, kịch chiến, khí tức của vị huyễn thần mới tấn thăng này rốt cuộc ngã xuống đáy vực, cách cái chết không còn xa nữa. Bớt nói nhảm. Ở phía đông, Khương bang chủ mục tiêu rõ ràng. Vãng sự vô ngần đã sắp không được rồi, giải quyết hắn trước, rồi chúng ta chém giết hai chọi hai. Nói xong, thân thể hắn bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ tím, lửa như nước chảy bao trùm ngoài thân, hình thành một bộ khôi giáp. Hắn giơ cao cánh tay phải, lửa màu đỏ tím nở rộ, ngưng tụ thành một cây trường thương. Nhiệt độ cao nén lại ở mũi thương, xẹt một tiếng, bắn ra hào quang chói mắt. Nước mưa trong 1 km chung quanh, nháy mắt bốc hơi, một lượng lớn sương mù màu trắng tràn lên bầu trời. Ngay sau đó, hắn hóa thành một đạo hào quang màu đỏ, hùng mãnh lao về phía Kim Phật. Một bên khác, Hoa Đán áo trắng, chân đạp hư không, đứng dưới mây đen nhẹ nhàng nhảy múa. Trường thương trong tay quẫy động gió mưa đầy trời cũng chợt đâm ra. Trong tích tắc, mỗi một giọt mưa trong thiên địa đều lấp đầy sát ý. Giọt mưa thay đổi quỹ tích rơi xuống, hướng tới mũi thiên, mũi thương mãnh liệt hội tụ vào. Đồng thời trong nước mưa này sinh ra ôn dịch, đủ để khiến cho bán thần nhiễm bệnh. Nước mưa đầy trời, ngưng tụ thành một con rồng dài, theo Hoa Đán đâm xuống, lao về phía Kim Phật, đang từ dưới đáy hố sâu dâng lên. Trăng tròn phía tây, hào quang dao động, âm khí phát sinh, trong mây đen thò ra một khuôn mặt quỷ dữ tợn, cuốn theo mây đen như khói đặc, xẹt qua không gian, lao tới cắn Kim Phật. Trong quá trình đó, vô số án linh, rít lên, lao vào mặt quỷ, như một quả cầu tuyết lớn mạnh, cuối cùng hóa thành một khuôn mặt quỷ che khuất cả nửa bầu trời. Đối mặt với ba vị bán thần giáp công, Kim Phật ánh mắt điên cuồng ngẩng đầu, phát ra tiếng rít gào chấn động linh hồn, trực tiếp hủy diệt linh hồn. Đây cũng không phải tinh thần đả kích, mà là ám ảnh rít gào, phiên bản đại đạo thăng cấp, chúa tể đỉnh phong mới có thể nắm giữ. Rít gào này trực tiếp hủy diệt linh hồn, cho dù là bán thần cũng phải bị thương nặng. Thế nhưng, tiếng rít gào cường đại này chưa tạo thành bất cứ thương tổn nào với ba vị bán thần, thì huyễn thần Nam Phái đã chấn an tinh thần bọn họ, xua tan lực lượng hủy diệt linh hồn. Huyễn thuật sư có thể dẫn bạo cảm xúc, cũng có thể chấn an tâm linh. Lấy tinh thần đả kích không có hiệu quả, Kim Phật thu hồi tiếng rít, thân thể răng kín những vết nứt lại khuếch tán ra gợn sóng trong suốt, gợn sóng đảo qua cảnh vật ở Phật điện quanh mình, đồng thời đỉnh đầu Kim Phật dâng lên một vầng mặt trời màu vàng. Nếu như muốn khiến ảo thuật có được hiệu quả có thể so được với hiện thực, nhất định phải dệt ra ảo cảnh trước. Nhật chi thần lực trong ảo cảnh mới có được tác dụng của nhật chi thần lực trong hiện thực. Phật điện bao phủ Khương Bang chủ, bao phủ cung chủ, thủy hỏa chi linh của hai người ở dưới Phật chi thần lực chiếu rọi nhanh chóng hủy diệt. Áo giáp trên người Khương Bang chủ càng lúc càng mỏng manh, con rồng dài mà cung chủ đâm ra cũng nhanh chóng tiêu tán, mặt quỷ che khuất cả bầu trời rõ ràng đã gầy đi hai vòng. Lúc này, huyễn thần của Nam Phái lần nữa ra tay, xé rách ảo cảnh Phật điện. Hiểu biết huyễn thuật sư, vĩnh viễn là huyễn thuật sư. Đương nhiên cho dù không có huyễn thần của Nam Phái ra tay, thì long ngâm của cung chủ Thủy Thần Cung cũng có thể bài trừ ảo thuật. Sau khi ảo thuật biến mất, Thủy Hòa Trường Thương lần nữa khôi phục uy năng, mặt quỷ lại béo lên, quanh thân Kim Phật lan tỏa ra hắc quang thâm trầm. Ba luồng lực lượng bị hắc quang chiếu rọi một lần nữa xảy ra hiện tượng hủy diệt quy về hư vô. Hư vô giả. Nhưng mà lực lượng ba đại bán thần cùng đánh thì vượt qua cực hạn của hư vô. Ở sau khi suy yếu đến trình độ nhất định, Khương Bang chủ dưa trưởng thương đâm vào ngực của Kim Phật, thiêu đốt thân thể. Dòng nước cũng đâm xuyên qua bụng của Kim Phật, ôn dịch nhanh chóng phát sinh. Mặt quỷ dữ tợn thì cắn chặt lấy đầu của Kim Phật, ăn mòn linh hồn. Trên người Kim Phật không ngừng vang lên răng rắc, vết nứt chạy đi giống như một con búp bê sứ được ghép thành từ mảnh vỡ. Khuôn mặt của Vô Ngân đại sư nổi lên ở trên mặt Kim Phật, khi thì ở trạng thái bắt điên, khi thì bộ dáng mí mắt cụp xuống ở trạng thái gần chết, hắn ngược lại tìm về được bản thân trong tích tắc. Đôi mắt đẹp của Thủy Thần cung chủ khẽ lóe lên, môi thơm phun ra tiếng long ngâm kéo dài to rõ, hống, tiếng long ngâm gột rửa linh hồn, nàng cao giọng quát: "Vãng sự Vô Ngân, ta biết ngươi một lòng hướng thiện, trước mắt ngươi đã mất khống chế, ngươi không chết thì mấy vạn sinh linh vô tội của Kim Sơn thị liền phải chết. Ngươi thực sự nhẫn tâm sao?" Huyễn thần Năm Phái hắc một tiếng, phối hợp trấn an tinh thần đối phương. Kim Phật dừng trên không trung bất động, khuôn mặt Vô Ngân đại sư dần xua tan vẻ điên cuồng, khôi phục trầm ngưng khổ lớn thủ sâu. Lúc này vành tai hắn khẽ động như đang nghe được âm thanh yếu ớt trong hư vô chuyển đến. Trầm mặc một giây, bàn tay màu vàng đột nhiên bóp nát trường thương ở ngực, dọc theo vết nứt rút ngọn thương ra, tự xé rách ngực mình, móc ra một trái tim đen sì. Nhìn thấy trái tim đó, Khương Bang chủ, Thủy Thần cung chủ, Nam Phái huyễn thần đồng thời ra tay để tranh đoạt vật phẩm cấp bán thần này. Âm thanh khó phân biệt già trẻ của Nam Phái huyễn thần quanh quẩn. Linh thác, bí ẩn. Bí ẩn món vật phẩm đó. Thái âm bí ẩn chia ra làm 3 giai đoạn lớn, sơ cấp nhất là ẩn thân của thần dạ du, trung cấp là bí ẩn của vật phẩm và cao cấp nhất là bí ẩn của vận mệnh. Hắn cần linh thác hỗ trợ làm bí ẩn vật phẩm để cho hai vị minh chủ ngũ hành minh mất đi mục tiêu. Trong mây đen phía xa, truyền đến tiếng linh thác cười khẽ. Vô ngân, vãng sự, một bút gạch đi. Mặt quỷ thoát ly tượng Phật, đã mang đi cái gì đó, trăng tròn tiêu tán, mây đen bí ẩn, linh thác đã rời khỏi. Lúc này một cái hố đen thâm trầm xé rách không gian, không chút dấu hiệu xuất hiện ngay trước người Kim Phật. Vô ngân đại sư như sớm có đoán trước, vọt ở trước khi ba vị bán thần tới, đút trái tim đen xì vào cái lỗ đen. Lỗ đen trong nháy mắt có rút lại rồi biến mất trong thế giới kính tượng. Hư không, hư không. Nam phái huyễn thần giận tím mặt, ngẩng đầu điên cuồng gào thét. Khương bang chủ và thủy thần công chủ thất vọng thu tay, nhưng không có cảm xúc dao động quá lớn. Với bọn họ mà nói thì vật phẩm huyễn thần có thể đạt được là tốt nhất. Nếu không đạt được, chỉ cần không rơi vào trong tay của giáo chủ nam phái thì cũng là kết quả không tệ. Mà vãng sự vô ngân thì đã là dầu hết đèn tắt, tai nạn cũng đã trừ khử, kết cục qua như viên mãn. Cuối sinh mệnh, vô ngân đại sư hai tay chắp lại, thấp giọng tụng niệm Phật hiệu. Sống và chết, luân hồi không ngừng, ánh sáng và bóng tối, thác loạn đan xen, vạn vật dựa âm ôm dương mới là chính đạo. Từng kiến thức bóng tối thì lòng nên hướng tới ánh sáng. Hắn nhìn về phía hư không, không biết đang nói chuyện với ai. Nhớ lấy, A-di-đà Phật. Ở trong dư âm, Kim Phật từng tức tan rã trở về với thiên địa. Ở trong gian phòng cho thuê, lỗ đèn thâm trầm phun ra một trái tim đen sì rơi lên mặt bàn. Tiểu viên cúi đầu nhìn mà ra đầu tê dại, chỉ cảm thấy ý niệm trong đầu nổ tung, cảm xúc hỗn loạn đánh sập lý trí, sắp tới bờ vực điên cuồng. Lỗ đen nhanh chóng co lại và sụp đổ, hóa thành tuồng luồng linh lực thuần túy, in dấu ở mặt ngoài của trái tim, đen vào thành những nét hoa văn rắc rối mà phức tạp. Trái tim thu liễm lại ô quang, biến thành một trái tim màu sắc ảm đạm và đen sì. Cảm xúc hỗn loạn của tiểu viên cũng theo đó bình tĩnh lại. Đây là... Cô ngơ ngẩn nhìn trái tim mà trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Tinh! Điện thoại di động vang lên, nhắc nhở là có tin nhắn tới. Tiểu viên vội vàng nắm lên điện thoại di động để xem tin nhắn, là người thần bí kia gửi tin. Đây là di vật của vãng sự vô ngân. Mang theo trái tim trốn đi, vài ngày nữa tôi sẽ đến tìm cô. Di vật của vãng sự vô ngân. Tiểu viên lại nhìn về phía trái tim đen sì mà tầm mắt dần mơ hồ đi. Lúc này điện thoại di động lần nữa chấn động, một tin nhắn mới. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trên hội thẩm phán, lấy mạng đổi mạng, giết chết Thái Cẩm Hạc, đã trở về linh cảnh. Bên tai tiểu viên ầm một tiếng như vạn tiễn xuyên tim, thân thể cô lảo đảo một cái dựa vào bàn rồi chậm rãi gục xuống. Ở trong phòng sách tối tăm, đại hộ pháp của ám môn Dạ Mân Côi như có cảm giác quay nhìn về phía tay trái. Nơi đó không biết từ khi nào có thêm một hạt châu trong suốt to cỡ quả trứng gà. Bên tai hắn vang lên tiếng của thủ lĩnh nói nhỏ. Giao thứ này cho Thuần Dương trưởng giáo. Thái âm trở về linh cảnh. Ta phải rời khỏi hiện thực một đoạn thời gian. Thái âm rốt cuộc trở về linh cảnh rồi sao? Tinh thần của đại hộ pháp rung lên, đứng bật dậy, kích động nói. Chúc mừng thủ lĩnh, chúc mừng thủ lĩnh. Bên tai truyền đến tiếng thủ lĩnh cười khẩy. Sát cục thực sự vừa mới bắt đầu. Lão hổ ly kia ở trong linh cảnh chờ ta. Hoang mạc tây bắc, ánh chiều tà chiếu vào cái đầu trọc bóng loáng của ngân nguyệt thần tướng, ngũ quan thô ráp mà cương nghị, vành tai, cánh mũi và môi đều đeo một cái vòng bạc. Theo phương hướng cấp dưới chỉ dẫn, hắn rốt cuộc tìm được ba nhãn và sợ hãi đánh nhau tới mức mất cả liên lạc. Tiếng nổ thật lớn từ xa truyền đến, bề mặt hoang mạc thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là hố sâu và gò đất sụp đổ. Lực lượng tà dị xa ngã ô nhiễm cả một khu vực này. Rắn rết côn trùng may mắn chưa chết thì bị ô nhiễm thành dị thú, mù quáng bồi hồi. Ngân Nguyệt thần tướng dùng sức dẫm nát con bọ cạp mà to như cái chậu rửa mặt, rồi nhìn về phía xa xa. Hai vị viễn cổ chiến thần ba đầu tám tay chém giết đến khó phần thắng bại. Một vị trong đó thì rõ ràng là đang nương tay. Ngân Nguyệt thần tướng hít sâu một hơi quát lên. Hai tên khốn kiếp các ngươi, đừng có đánh nữa. Ngũ hành minh xảy ra chuyện lớn rồi. Âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn ở bầu trời trong xanh của Tây Bắc. Hai vị viễn cổ chiến thần thân thể cao tới 3 mét, cơ bắp như đúc ra từ sắt thép. Ngoài thân bao trùm ma văn quỷ dị, bang bang đập vào thân thể cứng rắn như thép của đối phương. Nghe được ba chữ ngũ hành minh, ma nhãn thiên vương đánh ra chân hỏa cũng cứng rắn áp chế chiến ý, dừng chiến đấu. Sợ hãi thiên vương thì càng thêm thu phóng tự nhiên, một cước đạp ma nhãn ra, thân thể cao lớn khôi ngô thu nhỏ lại, khôi phục về bộ dáng người thường. Ma nhãn sau đó cũng khôi phục lại hình dáng người bình thường. Ma nhãn thiên vương lúc này thân trên trần trụi, thân dưới là một bộ giáp bằng đồng xanh. Ánh mặt trời chiếu lên thân thể, đường cong trôi chảy. Cơ bụng từng khối rõ ràng, dương cương khí phách, dũng mãnh thiện chiến không kém ai cả. Không biết thì còn tưởng rằng là bọn họ đang quay phim thần tượng cổ trang. Ma nhãn thiên vương lấy ra cái băng đô vận động, lúc này đeo lên trán. Sợ hãi thiên vương bước ra một bước, liền tới trước mặt của Ngân Nguyệt thiên vương. Khuôn mặt lộ ra nụ cười tao nhã. Xem ra là có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngân Nguyệt thiên vương gật đầu, chưa nói bất cứ lời nào mà trực tiếp báo cáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trên hội thẩm phán bùng nổ ra chiến lực cấp bán thần, chém giết 4 vị chúa tể, bao gồm Thái Cẩm Hạc trong đó, cuối cùng hình thần câu diệt, sau trận chiến đã hoàn toàn trở về linh cảnh. 4 vị trưởng lão còn có 16 vị chấp sự cao cấp tuyên bố rời khỏi ngũ hành minh, trong đó bao gồm cả Linh Quân và Hoàng Thái Cực. Quan phương hành giả tầng dưới chót, nhân số tuyên bố rời khỏi, vượt quá 200 người. Ngũ hành minh xuất hiện lần đầu tiên nguy cơ tín nhiệm lớn nhất từ khi thành lập tới nay. Sợ hãi thiên vương cười vui, chặt lưỡi niên thanh. Ba tổ chức tự do, cùng với ngũ hành minh đấu nhau nhiều năm như vậy, tạo thành đả kích còn không bằng bọn họ tự mình tiêu hao nội bộ một hồi. Thú vị, rất thú vị. Chỉ là tiếc cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngân Nguyệt thiên vương hử lạnh một tiếng. Tiểu tử này nếu như trưởng thành lên, chỉ sợ lại là một vị bán thần, kém nhất thì cũng là cấp độ thập lão. Chết rồi mới tốt, cao cấp binh chủ giáo đều đang hoan hô. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục báo cáo. Căn cứ theo đoàn cố vấn phân tích thì trận nguy cơ tín nhiệm này sẽ duy trì thời gian rất lâu. Trong lúc đó chúng ta chỉ cần cho ngũ hành minh áp lực, chủ động tấn công, săn giết hành giả quan phương, liền có thể khiến ngũ hành minh tiến thêm một bước mà tan vỡ. Sẽ càng ngày càng nhiều hành giả rời khỏi quan phương. Thế lực quan phương suy yếu, tổ chức dân gian quật khởi, lực lượng của trận doanh hợp pháp sẽ bị phân tán. Sợ hãi thiên vương mỉm cười vui vẻ, vậy thì còn chờ cái gì nữa? Ngân Nguyệt thiên vương gật đầu, sau đó nhìn về phía ma nhãn vẫn không nhúc nhích, đứng im như tượng. Ngươi không phải là rất thưởng thức Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Bây giờ chính là thời cơ tốt để ngươi trả thù quan phương. Ma nhãn thiên vương ngẩn ngơ, nhìn ánh chiều tà phía chân trời, vẻ mặt toát ra một sự bi thương. Hắn đã trở về linh cảnh rồi à? Ta muốn biết chân tướng và chi tiết cụ thể của sự kiện. Hắn chỉ biết là Nguyên Thủy Thiên Tôn bởi vì cấu kết nghề nghiệp tà ác, giết hại trưởng lão quan phương, cho nên gặp phải ngũ hành minh thẩm phán. Nhưng chân tướng, chi tiết sự kiện, ngay cả chấp sự cao cấp tham gia thẩm phán cũng là sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn ngọc đá cùng vỡ mới hậu chi hậu giác. Tin tức của quan phương, nghề nghiệp tà ác bình thường chỉ có thể biết được đại khái, nội dung chi tiết thì cần phải có thời gian nghiên cứu tìm tòi. Ngân Nguyệt Thiên Vương nói, Thái Cẩm Hạc lấy đám ngoại tộc kia của khách sạn Vô Ngân làm mồi, chuẩn bị bố cục dụ để giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng trưởng lão phái ra lại bị hắn giết ngược, vì thế liền tương kế tiểu kế thẩm phán luôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tên kia giống như một tên quái thai vậy, ngươi là một tên nghề nghiệp tự do, cả ngày muốn trừ gian diệt ác, hắn vậy mà đi minh oan thay cho một đám nghề nghiệp tự do, buồn cười. Thay một đám nghề nghiệp tự do minh oan, câu này tựa như làm cho Ma Nhãn Thiên Vương vô cùng đau đớn. Bên dưới cái băng đô trên trán hắn thấm ra huyết lệ đỏ sẫm. Đây chính là con mắt dựng thẳng của hắn chảy ra huyết lệ. Ma Nhãn Thiên Vương đột nhiên ôm đầu khom lưng, thân thể không ngừng phát run như phải thừa nhận một đau đớn mãnh liệt nào đó. Cái trán trào ra huyết lệ, nhuộm đỏ cả nửa khuôn mặt. Sợ hãi Thiên Vương nhíu mày. Ma Nhãn. Đáp lại hắn là một tiếng cười khẽ. Ma Nhãn gập lưng mà cười, cười đến mức cả người run rẩy, cười đến mức càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng thê lương. Trên tấm thân trần trụi của ma nhãn mở ra một hồi, rồi là một đôi mắt ma màu vàng ròng, chúng dày đặc quỷ dị mà khủng bố. Mỗi con mắt dựng thẳng đều đang phun trào những chùm tia sáng màu đỏ vàng, mỗi chùm tia sáng đều mang theo ô nhiễm khủng bố. Một ngày này, toàn bộ yêu mê hoặc cả tổng bộ binh chủ giáo đều bị ô nhiễm mà lâm vào cuồng bạo. Ánh chiều tà chìm xuống đường chân trời, trong túc xá của Thái Nhất Môn, âm cơ ngồi trước cửa sổ sát đất, lặng lẽ nhìn thành thị đèn rực rỡ mới lên. Bi thương và đau đớn quanh quẩn trong lòng, sau khi trải qua một ngày chẳng những chưa tiêu tán, ngược lại ấp ủ quay cuồng, càng lúc càng nồng đậm. Cái chết của Nguyên Thủy Thiên Tôn đả kích đối với cô rất lớn. Người trẻ tuổi kia đối với cô hẳn là có cảm tình, thường thường tìm cô để kéo gần quan hệ, nói chuyện phiếm, đã muốn tới gần nhưng lại có lý trí giữ khoảng cách. Âm cơ càng nhiều khi ngẫu nhiên sẽ áy náy, trong lòng cô sớm đã bị ma quân lấp đầy, không thể chứa thêm người đàn ông khác, thực sự không cách nào đáp lại hảo cảm của hắn. Nhưng không thể phủ nhận, Nguyên Thủy Thiên Tôn là một người khác phái rất ưu tú, âm cơ tràn ngập thưởng thức đối với hắn. Mà dứt bỏ tình cảm nam nữ, từ góc độ bạn bè mà nói thì cô rất thích Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phần tình nghĩa này vượt qua tuyệt đại bộ phận đồng môn trong Thái Nhất Môn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về linh cảnh khiến cô buồn bã như mất mát. Ánh sao sáng ngời từ giữa phòng ngủ dâng lên, cắt ngang suy nghĩ của ông cơ. Cô vội vàng đứng dậy khom mình hành lễ. Lão sư, người tới chính là Hồng Anh trưởng lão. Hồng Anh trưởng lão đánh giá cô rồi chợt thở dài. Còn đang buồn vì Nguyên Thủy Thiên Tôn chết à? May mắn là con và hắn chưa phát triển thành người yêu. Bằng không phải tuyệt vọng bao nhiêu chứ. Đầu tiên là ma quân, sau lại là Nguyên Thủy. Âm cơ cắn môi, trong mắt nổi lên lệ quang, ở trước mặt lão sư triển lộ ra sự nhu nhược của mình. Hắn không có lỗi, hắn cũng không sai, hắn không nên là kết cục như thế. Hồng Anh trưởng lão lại thở dài. Người đã không còn rồi, nói nhiều cũng vô dụng. Ta tới đây là nói cho con một tin tức. Ta cảm thấy là con có quyền được biết. Âm cơ hít sâu một hơi, nhịn nước mắt trở về. Ngài nói đi. Vừa rồi đại trưởng lão triệu tập chúng ta, nói một sự kiện. Hồng Anh trưởng lão vẻ mặt phức tạp nhìn học trò, dừng lại vài giây. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là chuyển nhân ma quân. Âm cơ lập tức ngẩn người, ngơ ngác nhìn lão sư. Hồng Anh trưởng lão cười khổ. Ai cũng không ngờ, thì ra là hắn. Ngay cả hổ phù cũng không kiểm tra ra được. Trong đầu âm cơ lộn xộn, một khắc nào đó, hai bóng dáng kia trong đầu cô trùng hợp. Cô có quá nhiều nghi ngờ và khó hiểu muốn tìm ra đáp án, nhưng lại nhất định là không có đáp án. Cô mất hồn mất vía đứng trong phòng, bi thương cuộn cuộn dâng lên. Diệu Đằng Nhi mặc một chiếc váy dài thuần trắng, mái tóc búi lên cao, bỏ đi cái châm cài tóc và trang sức, nhìn thanh lịch mà đơn giản. Sau khi hội thẩm phán kết thúc, cô liền thay bộ đồ này giống như đang tế điện ai đó. Cô xuyên qua sân nhà xanh mơn mởn, vòng qua một căn nhà kính, đối với động vật nhỏ trên đường, lấy lòng và gần gũi, cô làm như không thấy, cảm xúc hạ thấp đi tới sở nghiên cứu thực vật này. Dưới một cây cổ tùng, người trung niên mặc áo choàng xanh biếc, vốc một nắm hạt thông, đút cho một con sóc to béo ăn. Cậu, Diệu Đằng Nhi đứng cách đó mấy mét. Linh Quân đi rồi sao? Thanh âm của Vân Trung Tử có chút trầm thấp. Diệu Đằng Nhi vâng một tiếng thấp giọng nói. Biểu ca nói về sau sẽ không trở lại nữa. Hắn nói ông ngoại nuôi lớn hắn, bởi vậy không thể chỉ trích ông ngoại, nhưng hắn không thể tha thứ cho ông ngoại hại chết huynh đệ của hắn. Vân Trung Tử hừ lạnh một tiếng lại thở dài. Trong một ngày ngắn ngủi, tổng bộ thu được 300 phần đơn xin từ chức. Hôm nay hội thẩm phán này, Ngũ Hành Minh nguyên khí đại thương. Tổn thất một vị chúa tể đỉnh phong, một thiên tài tiềm lực vô cùng, càng chí mạng hơn là độ tin cậy của quan phương đã mất, nói trắng ra là mất hết lòng dân. Người từ chức thì không cần phải nói, nhưng người chưa từ chức kia không đại biểu là trong lòng không có ý kiến. Bọn họ cần việc làm mà thôi, nhưng mà trong lòng chỉ sợ đã không còn tín nhiệm tổng bộ. Họ Chu muốn thao túng dư luận, muốn để Nguyên Thủy Thiên Tôn thân bại danh liệt, hiệu quả quả thật là rất tốt, nhưng bây giờ gặp phải dư luận cắn trả là không thể vãn hồi. Đây là trả giá của việc thao túng dư luận. Ông ngoại còn chưa về sao? Diệu Đằng Nhi hỏi. Sắc mặt Vân Trung Tử nhất thời tràn ngập vẻ âm trầm. Cương Bang chủ và cung chủ đã trở lại. Hai vị minh chủ đã biết những điều này cực kỳ tức giận. Ông ngoại cháu cùng một vị khác bị kéo vào linh cảnh họp rồi. Vân Trung Tử giải hạt thông trên mặt đất, xoay người nhìn khuôn mặt thanh lệ thoát tục của cháu gái, trầm giọng nói. Vừa rồi xích nhật hình quan của Thái Nhất Môn chuyển đến một tin tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn là chuyển nhân của Ma Quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn là chuyển nhân của Ma Quân. Tin tức này như một tia sét nặng nề nổ vang trong lòng Diệu Đằng Nhi, bỏ cho thân thể của cô nháng lên, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Thế mà là hắn ư? Người buổi tối hôm đó cũng là hắn ư? Trước mắt Diệu Đằng Nhi biến thành màu đen, từng đợt choáng váng ập tới. Ở kinh thành, trang viên lớn ở vùng ngoại thành, nơi này diện tích có đến mấy trăm mẫu, có vườn hoa, nhà kính, bể bơi, có suối phun cùng với kiến trúc chủ đề như lâu đài cổ. Nhân viên bảo an âu phục dày da, đeo tai nghe, trang bị súng ngắn, đứng ở trạm gác hoặc là tuần tra. Ở lầu 2 trong phòng sách kiểu châu Âu, bức rèm đóng chặt không có bóng đèn. Ở trong bóng đêm đầy yên tĩnh, ghế dựa cao sau cái bàn cũ, có một bóng người đột ngột hiện ra. Hắn buộc tóc đuôi ngựa ngắn, bảnh trai, khuôn mặt anh tuấn như đào khắc. So với quá khứ thì hắn đã cô đọng hơn rất nhiều, khí chất càng thêm thành thục và uy nghiêm. Âu phục trên người hắn rách mướp, máu tươi nhuộm đỏ. Eo, ngực, bụng, đùi, sau lưng, cả người hắn trải rộng vết thương, lộ cả xương trắng. Tay trái cụt mất ba ngón, Cho dù là khuôn mặt anh Tuấn khiến cho phụ nữ hít thở không thông kia cũng đã răng kín vết thương. Phó Thành Dương đã trở về. Hắn nhìn quanh phòng sách một vòng, không bận tâm đến thương thế, ngay lập tức nắm lên điện thoại di động trên mặt bàn, bật sáng màn hình. Ngày 4 tháng 10, 1:30 sáng, ngày sinh nhật tôi. Chênh lệch 12 giờ, hắn hài lòng gật đầu, tuy chưa thể trước tháng 10 quay về hiện thực, nhưng chung quy thì đầu tháng 11 đã trở lại. Phó Thành Dương trong phó bản thời gian rất dài, hắn khẽ bấm tay một cái, một đạo kiếm khí rít gào bắn ra, đánh lên công tắc ở cửa, bốp, đèn treo lại nhỏ sáng lên, mà kiếm khí va đập tan rã không hề phá hư công tắc. Thắp sáng đèn chiếu sáng lên khuôn mặt vô cùng anh tuấn của hắn, cũng chiếu sáng luôn cô gái ở sofa đối diện bàn. Cô gái bắt chéo chân, dung nhan tuyệt đẹp kia, cao ngạo lạnh lùng mà uy nghiêm, như một đời nữ hoàng nắm giữ thiên hạ, giọng nói bình tĩnh mà bình luận. Tiêu chuẩn khống chế kiếm khí lô hỏa thần thanh, thực làm người ta hâm mộ. Chị dám cam đoan, trong thám báo, thao tác tỉ mỉ kiếm khí có thể so với cậu, chỉ có lão giả kiếm các kia. Cô lấy ra một bình sinh mệnh nguyên dịch nhẹ nhàng ném qua, nhíu mày nói. Chữa thương của cậu một chút đi, không đến một tháng cậu đã xông vào 9 lần phó bản. Thiên phú không được thì đừng có cưỡng cầu. Rõ ràng là đứa em trai vô dụng là còn thích thể hiện. Chị lúc trước xông vào phó bản bang phái, so với cậu thì ổn hơn nhiều. Cô không phải là quá yên tâm về em trai vô dụng cho nên vào luôn phó bản xem chiến đấu. Trong hơn nửa tháng, Phó Thanh Dương liên tục xông 9 phó bản, trong đó cấp S 1 cái, cấp A 3 cái, cấp B thì 5 cái. Cấp B thì còn tốt, xem như có kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Nhưng ba cái cấp A và phó bản cấp S khiến Phó Thanh Dương ăn đủ đau khổ. Không phải là ở bên bờ vực sinh tử bồi hồi thì chính là đi giữa lằn ranh sinh tử. Hắn thật ra từng suýt chết vài lần, sinh mệnh nguyên dịch số lượng dự trữ phong phú ở trong ô vật phẩm trong nửa tháng cũng đã tiêu hao hết. Đạo cụ trị liệu dùng rồi lại dùng. Dù vậy, hắn cũng thiếu chút nữa ngã xuống trong phó bản. Có thể sống sót, trừ trụ cột của bản thân quá cứng ra, thì ảo trảng cực kỳ yêu tú về mặt đạo cụ và vận may cũng chiếm một thành phần chủ đạo trong đó. Phó Thành Huyền không hiểu, hắn hoàn toàn có thể dùng phương pháp nhu hòa hơn để mà xông phó bản. Ví dụ như cứ qua mỗi một cái phó bản thì nghỉ ngơi vài ngày dưỡng sức, hệ số nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Thế nhưng, Phó Thanh Dương cứ giống như vội đầu thai vậy, không cho bản thân cơ hội để mà thở dốc. Tôi không có thời gian, Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Phó Thanh Huyền lười hỏi nhiều, liền nói. Cậu năm nay đừng vào phó bản bang phái nữa, thích ứng một phen với cảnh giới cấp 8, tăng lên độ thuần thục của kỹ năng giai đoạn chúa tể, sang năm thử vận ải lần nữa. Chị nói cho cậu, phó bản cấp 8 đối với cậu mà nói, mỗi một cái đều là tỷ lệ thương vong vượt quá 70%. Phó bản cấp 9 tỷ lệ tử vong vượt quá 90%. Nếu như cậu không có kỳ ngộ hoặc kiếm thuật không nhảy vọt về chất, cấp 8 đỉnh phong chính là điểm dừng của cậu. Đương nhiên, có áo choàng kiếm sư thêm vào, cậu có thể đấu một trận với chúa tể cấp 9 sơ kỳ. Phó Thanh Dương không thèm để ý đến chị gái ân cần dạy bảo, tiêm vào sinh mệnh nguyên dịch, mở danh bạ, gọi điện cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xin lỗi, số quý ngài gọi đã tắt máy. Tắt máy? Hắn thời gian phó bản nên là trung tuần tháng 10 mới đúng chứ. Phó Thanh Dương nhíu mày, chuyển sang gọi điện cho Quan Nhã. Đô, đô. Điện thoại trái lại gọi được nhưng không ai bắt máy. Ngay tại lúc Phó Thanh Dương muốn tắt máy thì đầu bên kia rốt cuộc bắt máy, nhưng trong loa truyền đến không phải tiếng của Quan Nhã mà là cô Phó Tuyết. Thanh Dương, cháu về rồi sao? Tiếng của cô giọng múi rất nặng, giọng điệu tràn ngập sự mỏi mệt. Phó Thanh Dương không thích người cô này, khẽ nhíu mày. Cô tới Tùng Hải rồi sao? Ờ, cháu về rồi. Nói cho Quan Nhã và Nguyên Thủy một tiếng, ngày mai cháu sẽ về Tùng Hải. Vừa nói xong, hắn nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nức nở. Sau đó là giọng Phó Tuyết nghẹn ngào. Thành Dương, Nguyên Thủy trở về linh cảnh rồi. Nguyên Soái bắt chéo chân tựa vào ghế dựa lưng, tư thế tản mạn, đang cúi đầu chơi điện thoại. Nghe được lời trong loa chuyển đến, cô lập tức ngồi thẳng người dậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về linh cảnh ư, chết trong phó bản ư. Cho dù là bán thần nghe được tin tức này cũng có chút bất ngờ không kịp phòng bị. Cô đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn là gửi kỳ cảm vọng rất cao, cho rằng đó là một thiếu niên thiên tài có thể chủng kích bán thần. Một nhân vật như vậy cứ thế trở về linh cảnh sau. Cô không khỏi nhìn về phía đứa em trai vô dụng. Phó Thanh Dương giống như một bức tượng ngồi cứng ngắc sau bàn. Khuôn mặt hắn lạnh nhạt trước sau như một, không có biểu cảm. Nhưng tay cầm điện thoại di động khẽ run rẩy, run rẩy. Đôi tay này có thể cầm toàn bộ kiếm trên đời, nhưng lại cầm không nổi điện thoại di động. Không phải chết trong phó bản. Phó Thanh Huyền là thám báo cấp bán thần, ánh mắt đảo qua, liền từ trong cảm xúc của Phó Thanh Dương quan sát ra vấn đề. Nói cho cháu biết nguyên nhân. Phó Thanh Dương nói câu này gần như là rít ra từ trong kẽ răng như một cơn gió buốt. Phó Thanh Huyền cũng nheo mắt lại. Phó Tuyết khóc thút thít mang tình huống nói cho hắn nghe, từ việc Thái trưởng lão bố cục dụ ra để giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến khi Nguyên Thủy Thiên Tôn trên hội thẩm phán ngọc đá cùng nát, lại đến việc hành giả quan phương cơ sở rời khỏi tổ chức với quy mô lớn. Phó Thanh Dương toàn bộ quá trình không có biểu cảm, nhưng lúc nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn hình thần câu diệt, ngay cả linh thể cũng không lưu lại, trong ánh mắt hắn rốt cuộc xuất hiện vẻ bối rối, hoảng loạn. Phó Thanh Huyền bình tĩnh nghe xong lời của cô, sau đó nói, chuyện này không đơn giản như vậy. Vãng sự vô ngân trùng kích bán thần, dẫn theo hai vị minh chủ, cậu ở tháng 9, tâm huyết dâng trào lại đi trùng kích cấp 8, chị theo cậu tiến vào linh cảnh. Nguyên Thủy biết rõ có sát kiếp, cách làm an toàn nhất là trốn trong phó bản bang phái, lại cố tình ở ngày mùng 1 tháng 10 đi tham dự tiệc cua. Tất cả đều quá trùng hợp, quá mức giống kiểu áo trời không có vết vá. Mặt khác, chị đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ngày đó khi các người cùng với Nam Phái hợp tác để bắt Thuần Dương trưởng giáo, hai vị trưởng lão Nam Phái đột nhiên mất tích, không xuất hiện nữa, sau đó mới phát hiện bọn họ thực ra đã sớm rút lui. Là thám báo cấp bán thần, Phó Thanh Huyền phân tích. Chị hoài nghi từ khi đó thì ám dạ Mân Côi đã hợp mưu cùng Nam Phái. Cậu hẳn là biết quy tắc sử dụng phiếu đổi cửa hàng vạn giới là trao đổi đồng giá. Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng cái gì để trao đổi lấy lực lượng cấp bán thần? Là lực lượng trí cao nghề nghiệp thần dạ du do ma quân lưu lại. Đây chính là thứ mà Linh Thác cần. Thậm chí là cảm thấy Thái Nhất Môn Chủ cũng tham dự vào trong đó. Nhưng vị tinh thần chi chủ này, bố cục vẫn còn ẩn núp, chị không thấy rõ. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm, tựa như nghe được, nhưng lại tựa như cái gì cũng không nghe. Điện thoại hắn đã treo máy, nhưng vẫn còn giữ tư thế nghe điện thoại. Hắn cố gắng chống đỡ để duy trì ngụy trang cho bản thân vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cảm xúc thì đã hỗn loạn không chịu nổi. Phó Thanh Huyền chưa bao giờ thấy em trai không giỏi biểu lộ tình cảm lại thất thố như vậy. Cô ý thức được có lẽ mình đã đánh giá sai địa vị của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng Phó Thanh Dương. Là Phó Thanh Dương ngày thường ngụy trang quá tốt, dẫn tới ngay cả cô cũng phán đoán sai lầm tình cảnh giữa hai người. Cô chỉ coi đôi bên là bạn tri kỷ tốt tựa như linh quân. Phó Thanh Huyền thấp giọng an ủi. Trong đời người, đại bộ phận cáo biệt đều là lặng yên không một tiếng động. Thì ra, ngày nào đó gặp nhau, sớm đã định sẵn là một lần cuối cùng. Từ nay về sau, cách thiên sơn vạn thủy, âm dương không còn gặp lại. Trong lòng Phó Thanh Dương đau đớn, hắn nhìn về phía Phó Thanh Huyền. Tôi hy vọng chị có thể lấy danh nghĩa nguyên soái tổ chức hội nghị minh chủ. Không đợi Phó Thanh Huyền đáp lại, hắn liền gọi điện cho Thiên Hạ Quy Hỏa. Lấy danh nghĩa của tôi, thông báo bảo tài khoản quan phương của phân bộ Tùng Hải trên diễn đàn phát xuống thông báo, nội dung lát tôi sẽ gửi cho cậu. Tiếp theo là gọi một cuộc điện thoại khác, Hiếu Phụng Lai Nghi, triệu tập Bạch Hổ Vệ, mục tiêu là Hồ Thiên Điểu. Ở kinh thành, tiếng chuông chói tai đánh thức Tôn Miễu Miễu. Sau khi hội thẩm phán kết thúc, cô trở về nhà đau đớn một hồi, mệt mỏi cuộn mình ngủ thẳng tới bây giờ. Cô khẽ rên một tiếng, mở cặp mắt mệt mỏi nhìn về phía màn hình, người gọi tới là Triệu Thành Hoàng. Tôn Miễu Miễu nhận được cuộc gọi, giọng mũi dày đặc alo một tiếng. Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói, lập tức rời khỏi nhà trọ, mau. Tôn Miễu Miễu ngẩn ra, mắt nháy mắt đã tỉnh táo hơn phân nửa. Làm sao vậy? Triệu Thành Hoàng tốc độ nói rất nhanh, lộ vẻ ngưng trọng. Ma nhãn thiên vương mang theo quỷ đao, diệt tuyệt ngân nguyệt, cùng với một đám giáo chúng của binh rủ giáo, giết đến kinh thành, liên tục đánh hạ 6 cứ điểm của quan phương. Cửu lão của ngũ hành minh không ở trong hiện thực, các minh chủ tựa hồ cũng không có mặt. Mặt khác, cụ của tôi thử liên hệ với môn chủ. Cô không nói một tiếng, trở lại phòng, không kịp thay áo ngủ, vội vàng xỏ giày, khoác áo ngoài, hóa thành ánh sao tiêu tán. Lấy nội tình của quan phương thì tự nhiên không sợ binh chủ giáo, chỉ cần tu la không ra thì không có gì phải sợ. Nhưng mà linh cảnh hành giả xung đột quy mô lớn, kết quả mang lại sẽ là thương vong thảm trọng. Huống chi là quần ẩu, cấp chúa tể tham gia. Kinh thành, ngoại ô phía nam, hồ Thiên Điểu, tức là hồ ngàn đảo. Khu biệt thự ven hồ đèn đuốc sáng trưng, trong cái sảnh nhỏ rộng rãi sáng ngời, con cái của Thái Cẩm Hạc tập trung một chỗ, trên mặt mỗi người đều răng kín vẻ u sầu, vẻ mặt tối tăm. Phụ thân của Thái Long Thần, đương nhiệm gia chủ, Thái Thủy Sư, cũng là một vị chúa tể duy nhất ở đây. Ánh mắt quán đảo qua anh chị em rể em dâu, trầm giọng nói. Phụ thân đã trở về linh cảnh. Tôi biết mọi người đều rất đau lòng, nhưng tương lai gia tộc mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Mọi người thương lượng một chút xem vượt qua cửa ải khó khăn này như thế nào. Một người phụ nữ trung niên hử lạnh nói, Phụ thân tuy trở về linh cảnh nhưng còn có chúng ta, còn có các trưởng lão, thánh giả phe phái của thái gia, có cái gì mà phải lo. Đương nhiên, không có phụ thân thì chúng ta rất khó chiếm lại vị trí này, cùng lắm thì để cho ra một bộ phận. Hàng lông mày của cô xích lên, xương gò má nhô cao, môi mỏng là tướng sát chồng. Điều này càng làm cho cô thoạt nhìn vừa cường thế mà lại vừa cay nghiệt. Theo cô thấy thì phụ thân là một trong thập lão đã trở về linh cảnh, thế lực gia tộc bị suy yếu là tất nhiên, cửu lão còn lại tất nhiên sẽ như tầm ăn dỗi, quyền lực của thái gia nhất mạch. Tranh đấu quyền lực xưa này đã vậy, không có định hải thần châm, mạnh mẽ chiếm lấy quyền lực không thuộc về mình thì chỉ dẫn tới họa sát thân. Chuyện này nhất định phải tiếp nhận. Nhưng mà thái gia kinh doanh ở Thủy Thần Cung và Ngũ Hành Minh nhiều năm như vậy, ở bên trong gia tộc có 4 vị trưởng lão. Số lượng trưởng lão như cây liền cành là càng nhiều hơn, trải rộng các phân bộ lớn. Ở bên ngoài trong mấy linh cảnh thế gia lớn, ít nhiều đều có quan hệ của thái gia, có thể nói là thâm căn cố đế, không đến mức là sẽ có mối họa. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng qua là một tên rễ cỏ, loại thiên tài không có thế lực này, toàn bộ giá trị đều ở sau khi trở về linh cảnh mà tan thành mây khói. Ai sẽ vì hắn đi liều mạng với một linh cảnh thế gia, thâm căn cố đế, hơn nữa còn là linh cảnh thế gia của quan phương. Về phần dư luận trên diễn đàn kia, một thời gian nữa liền yên tĩnh sớm, sớm bọn họ đã nhìn mãi cũng thành quen. Tôi tán đồng ý kiến của đại tỷ, một gã đàn ông trung niên nói. Tôi cũng tán đồng, một người khác nói, thuận tiện bổ sung một câu. Lục thúc, nhị ca và thất đệ đã đi tìm trưởng lão dưới trướng của phụ thân, nói chuyện với từng người, rất nhanh có thể ổn định lòng người. Về phần cửu lão bên kia, sau chuyện bảo bọn họ đi thử một phen, lấy ra tình quá khứ của cửu lão cùng với phụ thân, chỉ cần chúng ta làm ra nhượng bộ thỏa mãn bọn họ thì liền không thành vấn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn là một tên rễ cỏ, chết rồi là chết, ai sẽ còn vì hắn mà không chết không thôi với thái gia chúng ta. Dư luận bên kia không thể không quản, đến lúc đó mang vài người có vị trí không quan trọng ở trong nhà ra, làm kẻ chịu tội thay, để cho tổng bộ lấy việc không làm tròn trách nhiệm và tham ô làm lý do, khai trừ ra ngoài. Những người tầng dưới chót kia nhìn thấy cũng sẽ hài lòng thôi. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận. Thái Thủy Sư yên lặng nghe xong, cảm khái nói. Cách làm của phụ thân thật sự là không sai. Đổi góc độ mà suy nghĩ, nếu như để Nguyên Thủy Thiên Tôn tấn thăng chúa tể đỉnh phong, thậm chí là bán thần, vậy thì thái gia mới thực sự là đại nạn lâm đầu. Đúng vậy, bóp chết con hổ con từ trong trứng nước còn tốt hơn để nó trưởng thành làm vua của bách thú. Trong lòng mọi người yên tâm hẳn. Đúng lúc này thì tiếng đập cửa thùng thùng truyền đến. Đám người lục thúc đã trở về sau. Thái Thủy Sư nhìn ra phía cửa, mọi người trong phòng cũng quay đầu ra. Cửa sảnh bị người ta đẩy ra, đứng trước cửa là một thanh niên áo trắng như tuyết, khoác một tấm áo choàng hoa mỹ, buộc tóc đuôi ngựa rất bảnh trai, ngũ quan anh tuấn như đào khắc, ánh mắt thâm trầm ấp ủ cả gió bão ở trong đó. Trong tiếng ào ào, đám người thái gia ùn ùn đứng dậy. Thái Thủy Sư nhíu mày trầm giọng nói: "Phó Thành Dương, ngươi tới nơi này làm gì?" Đại tỷ của thái gia tướng mạo cường thế cay nghiệt lạnh lùng nói: "Như thế nào, đến thay cấp dưới của ngươi để tỏ vẻ bất bình sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết nghề nghiệp tà ác, ngươi, người lãnh đạo trực tiếp này chỉ sợ không chịu nổi điều tra. Phó Thành Dương, còn không lượt tới lượt ngươi tới thái gia khởi binh vấn tội. Lão nương hôm nay tâm tình không tốt, cút ra ngoài, bằng không ngày mai ta sẽ đi tổng bộ tố cáo ngươi." Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Anh em hãy tiếp tục suy đoán về hướng đi của bộ truyện và làm ơn comment bên dưới cho mình biết. Chúc mừng anh em. Ngày mới vui vẻ.